Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541, hai lần ăn cướp. Chấp hành quan lảo đảo từ toilet đi ra thời điểm, Jin Đạc cùng Côn đã không thấy tăm hơi, chỉ có đông đảo thủ hạ kêu rên trên sàn nhà run rẩy. Cực ít người có thể đứng lên. Chấp hành quan phát hiện cửa lớn khóa đã mở ra, điện thoại tín hiệu cũng khôi phục. Hắn cầm điện thoại di động lên, nghĩ thông suốt báo mình bị bắt cóc cướp đoạt đi thân phận chip sự tình. Nhưng điện thoại lại cho nhấn xuống đến, biết rõ hiện tại tinh thần phong cách làm việc. Hắn hiểu được, cái này một trận điện thoại về sau, Jin Đạc khả năng đào tẩu, tinh thần khả năng sống sót, nhưng mình là phải chết rơi. Lão đại, bọn hắn làm gì ngươi? Cái kia sớm nhất thụ thương ra hỏa xông tới, lo lắng hỏi. Hắn kinh ngạc hơn chính là vì cái gì lão đại có thể giống người không việc gì đồng dạng đi tới. Chỉ là một trận cướp bóc, bọn hắn rất cần tiền. Ta cho tiền, mua mệnh của ta, còn có các ngươi. Chấp hành quan chính nghĩa lẫm nhiên, hưởng thụ lấy thủ hạ sùng bái ánh mắt, cũng không có chờ bao lớn một hồi. Quầy rượu đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, lần này đi tới ba người không có điểm rượu. Dẫn đầu cái thứ nhất liền trực tiếp nhấc xuống mũ trùm. Ta hắn sao hôm nay là đạp cứt chó, tới đều là không chọc nổi. Các ngươi liền không thể cùng đi sao? Còn từng nhóm, chấp hành quan cười khổ hai chân đều đang run rẩy, bởi vì cái kia nhấc xuống mũ trùm ra hỏa là Trương Lam. Trương Lam tại Tự Do tập đoàn cũng là bị treo thưởng danh sách. Giá cả cao tới 2 ước, có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng số lượng, lại sẽ chỉ làm chấp hành quan bàng quang có thụ dày vò. Chúng ta tới chậm, ai làm? Tần Diệu Thủ nhìn xem một chỗ thụ thương ra hỏa, có thể tưởng tượng xuất thủ ra hỏa là bực nào lão luyện. Rõ ràng là dùng đũa tạo thành tổn thương, lại mỗi một cái đều thẳng bên trong yếu hại, mà lại chỉ cần lại nhiều mấy ly, bọn gia hỏa này ngay cả kêu rên thời cơ đều không có, đem toàn bộ biến thành thi thể. Ta có thể nói cho ngươi là ai, bởi vì cái này người ta rất quen. Trương Lam từ dưới đất nhặt lên một viên đã hoàn toàn vặn vẹo, biến hình thép tâm đạn xuyên giáp đầu. Chỉ có cấp S máy móc nhân tạo thân thể mới có dạng này vật lý năng lực chống cự. Mà Jin Đạc trùng hợp có như thế một bộ máy móc nhân tạo thân thể. Jin Đạc hẳn không có đi xa. Cần ta đi tìm nàng sao? Alice trưng cầu Trương Lam ý kiến. Không, từ giờ trở đi, ngươi một bước cũng không thể rời đi ta. Bởi vì quá nguy hiểm, Trương Lam không cách nào bảo vệ mình nhìn không thấy người. Nói xong hắn trực tiếp hướng về chấp hành quan đi đến. Chúng ta phải nhanh hơn một điểm. Trương Lam lại là nắm chặt chấp hành quan cổ áo, đem hắn kéo về toilet, một lần nữa thả lại đến rửa mặt trên đài. Ngươi tốt, ta biết ngươi là Trạm Trung Chuyển Vương. Ta không muốn giết ngươi, chỉ là muốn làm cái giao dịch. Trương Lam bình tĩnh nói. Đúng vậy, các ngươi đều không muốn giết ta. Các người đều muốn làm khoản giao dịch, sau đó cố gắng nhét cho ta tiền, dựa dẫm vào ta cướp được leo lên viễn cổ siêu thần binh thân phận chip. Chấp hành quan đã không còn sợ hãi, càng đem thân phận chip trực tiếp đem ra. Tôn kính Trương Lam đại nhân, ta biết rõ mình hôm nay gặp vận đen 8 đời, không ngừng cùng các ngươi làm giao dịch, ta còn thừa lại 2 cái thân phận chip, cần càng nhiều. Ta không có, bởi vì hết thảy chỉ có 4 cái danh ngạch, bằng hữu của ngươi cầm đi 2 cái, còn lại chỉ có 2 cái, cực kỳ tốt ta muốn. Trương Lam trực tiếp cầm tới, không muốn cho ta tiền, ngươi không cần dùng tiền để cho ta ngậm miệng, ta ai cũng sẽ không nói, có thể hỗn cho tới hôm nay, bởi vì ta có đầu óc. Chấp hành quan điểm một cái đầu của mình. Nhìn đến Jin Đạc là thật hù đến ngươi, rất ngoan, ta đi, mà lại ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trương Lam thu hồi hai cái chip, quay người, mang theo Alice cùng Tần Diệu Thủ cứ như vậy rời đi. Tại một cái không có người chỗ rẽ, Trương Lam cùng Alice ý kiến lần thứ nhất phát sinh khác nhau. Thân phận chip chỉ có hai cái, Tần Diệu Thủ nhất định phải phối hợp ta đi cứu Rosalia công chúa. Hắn đối viễn cổ siêu thần binh quen thuộc là nhất định phải tồn tại. Cho nên, ta nhất định phải hai người đi vào chung. Ngươi muốn ở lại bên ngoài. Trương Lam giải thích nói. Không, ta tuyệt đối không thể đem một mình ngươi ở lại bên trong. Nơi đó có Diệp Vô Thường. Có cái kia tại cái bóng bên trong xuyên qua hầu gái. Trọng yếu nhất chính là, côn ở nơi đó, ta là ngươi thủ vệ. Bảo hộ ngươi là mệnh của ta. Ngươi không ở bên người, ta nên làm cái gì? Ily một ngụm từ chối. Ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn cho ngươi. Tin tưởng ta, nhiệm vụ này liên quan đến sinh tử của ta. Hiện tại toàn bộ Sydney thành nội mạng lưới hệ thống tương đương tê liệt. Ta cần ngươi đi giúp ta tìm một người. Hắn nhất định ngay ở chỗ này. Tìm tới hắn, phần thắng của chúng ta lớn hơn. Trương Lam cường điệu nói. Ngươi dự định làm cái gì? Cùng côn chính diện giao thủ sao? Alice run rẩy, trong hốc mắt đều hiện lên ra lệ quang. Tin tưởng ta, ta không muốn nhất gặp phải liền là côn. Nếu như có thể, ta liền nhìn hắn một chút cũng không nguyện ý. Nhưng là ta cùng hắn ở giữa tồn tại một điểm mâu thuẫn. Đó chính là Zindark. Ta cần đem Zindark mang về. Trương Lam kiên định nói. Nếu như côn không chịu đâu. Alice vấn đề, từ Trương Lam trong ánh mắt đã được đến đáp án. Biết nếu như bị mang đi chính là ta sẽ làm thế nào sao? Ta nhất định sẽ tại ngươi cùng côn trước khi động thủ tự sát mất mạng. Không cho ngươi bất luận cái gì tìm đường chết thời cơ. Kỳ thật đây cũng là ta lo lắng. Zindark đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng ta không cho phép nàng chết ở loại địa phương này. Nàng là mang ta rời đi cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố người. Cũng là lúc trước cứu ta người. Bởi vì nàng, ta mới chính thức bước lên hôm nay đường. Ta không thể nhìn nàng cứ như vậy chết. Trương Lam trong vấn đề này không có lùi bước chỗ trống. Nếu như ngươi cần ta làm sự tình như vậy mấu chốt. Như vậy chính ngươi đi làm đi. Phụ trách đem Zindark mang về nhiệm vụ. Ta tiếp. Alice làm xong chịu chết chuẩn bị. Nghe ta nói, ta muốn ngươi tìm ngươi. Trương Lam đã không thể nói thêm nữa. Ôm một cái Alice cổ, đem hắn kéo đến trước mặt, dán lỗ tai của nàng nói ra cái tên đó. Alice nghe mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối Trương Lam kế hoạch nhìn mà than thở. Ngươi là nghiêm túc sao? Alice khó có thể tin nói. Đúng vậy. Nếu như bộ này kế hoạch có thể chấp hành, ta tỷ lệ sống sót vượt qua 80%. Ngươi có thể không tin nhân phẩm của ta, nhưng nhất định phải tin tưởng ta tính toán. Trương Lam an ủi, tốt, ta chỉ cấp ngươi nửa ngày thời gian. Nửa ngày về sau, ta nhất định sẽ hoàn thành ta bộ phận, mà ngươi cũng nhất định phải rời xa nguy hiểm. Mặc kệ phương nào không cách nào hoàn thành xảy ra vấn đề. Ta nhất định sẽ thỉnh cầu Noe chiến hạm tham gia. Ta sẽ để cho Yunya đem cái kia viễn cổ siêu thần binh nổ thượng thiên. Tự do tập đoàn về sau có hay không còn có thể trùng kiến. Ta mặc kệ, Alice chỉ là muốn Trương Lam sống sót liền tốt. Ta đáp ứng ngươi, bất luận cái gì một bên xảy ra vấn đề. Cứ dựa theo ngươi muốn làm phương thức tới. Trương Lam từ phía sau lấy ra một cái tinh phiến màn hình, đưa cho Alice, cái này kết nối chính là Ripper tay tín hiệu đặc thù. Tại 100 cây số bên trong đều hữu hiệu, có thể ghi rõ phương vị của ta cùng sinh mạng thể trinh. Xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể lập tức biết. Ta không cần, Alice nói, từ phía sau lấy ra một khối giống nhau như đúc. Ta sớm đã có cái này máy giám thị, là Yunya cho ta, mà lại Yunya cũng có một khối. Đến cùng các người nhiều ít người có. Trương Lam phiền muộn, có chừng 6 khối đi. còn có một khối xem như lễ vật đưa cho Aurelian. Alice xem chừng, hiển nhiên Trương Lam đối với đám nữ nhân này tới nói, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Kế hoạch định ra hoàn tất, hiện tại liền muốn bắt đầu chia đầu hành động. Alice không có tạm biệt, cũng không tiếp tục phản đối một câu, trực tiếp quay người rời đi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Trương Lam bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Chỉ cần càng sớm hoàn thành, như vậy Trương Lam phần thắng cũng liền càng lớn. Về phần Trương Lam, hắn đem tiến về địa phương, rất có thể biến thành thần chiến trường. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.